Đường môn, tiểu phu lang của pháo ca. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây đào kia là năm ngoái gieo xuống. Mặc dù có vài cây nhỏ, nhưng là đại bộ phận lại là cầm cành trồng. Ước chừng trồng xuống về sau nguyên chủ cũng không có cái gì công phu tới chiếu cố. Không ít trồng cành đều trực tiếp không có sống. Chính là kia vài cọng cây giống, cũng là ỉu xìu, một chút cũng không tinh thần. Đứng tại bờ ruộng bên trên, liền kỳ thật sâu thở dài một hơi, đem hảo hảo ruộng đồng cho biến thành dạng này. Cũng khó trách người trong thôn không quen nhìn, đều dựa vào ăn cơm hộ nông dân nhà. Hầu hạ ruộng đồng sợ là so hầu hạ mình đều muốn tinh tế. Bất quá, dạng này cũng là bớt đi liền kỳ rất nhiều khí lực. Những cái kia quá ỉu xìu cùng dùng cành trồng liền xem như rời cắm. Tỷ lệ sống sót cũng không cao. Liền kỳ chuẩn bị trực tiếp nhổ làm củi hỏa thiêu tính toán. Cứ tính toán như thế tới. Chân chính cần tiến hành rời cắm. Kỳ thật cũng chính là mười mấy gốc coi như cường tráng cây giống mà thôi. So ta tưởng tượng bên trong muốn tốt rất nhiều. Liền kỳ vén tay áo lên, nói làm liền làm, đào cây đào chuyện này là liền kỳ cùng đường không muốn động tay. Liền thủy cùng liền anh thì giúp một tay nhổ một chút đã chết đi nhánh cây là được rồi. Những này trực tiếp ôm về nhà, làm củi lửa dùng là được rồi. Liền kỳ căn dặn nhà mình đệ muội đào, mặc dù nói cũng có người dùng gỗ đào làm kiếm A, phù A loại hình. Nhưng là hiện tại những này. Thô nhất còn không có liền kỳ thủ đoạn thô. Có thể làm chút gì? Liền anh ngoan ngoãn gật đầu. Liền thủy đem còn lại cành thu nạp đến cùng một chỗ. Gói tốt sau liền trực tiếp vác tại trên lưng. Một chuyến lội hướng trong nhà đưa. Tiểu đậu đinh liền du cũng không có nhàn rỗi. Tại trong ruộng đi tới đi lui nhặt nhánh cây. Cầm trong tay không được nữa liền khó khăn chạy đi tìm liền anh. Chống đi tay tới đón lấy nhặt, vì gia tăng cây đào tỷ lệ sống sót, liền kỳ đào thời điểm rất cẩn thận, phòng ngừa quá nhiều tổn thương cây đào bộ rễ, bởi vì rời cắm cây đào sau, nó phải cần một khoảng thời gian chậm cây, cũng chính là để bộ rễ thích ứng hoàn cảnh mới, đồng thời một lần nữa sinh trưởng. Lúc này, bộ rễ tổn thương càng ít lại càng tốt, cho nên chờ liền kỳ đem cây đào móc ra thời điểm, cây đào kia trên căn, còn mang theo một cái to lớn thổ đống đống đâu. Đào một gốc loại một gốc đi. Liền kỳ hỏi đường không muốn. Đường không muốn gật đầu, cũng không nhiều lời. Nâng lên cây đào liền hướng Bắc Sơn bên trên đi. Rời cắm cây đào địa điểm là đã sớm chọn tốt. Cách nhà hắn cùng Minh Quân nhà ruộng đồng tương đối gần. Đào hố. Trồng cây, tưới nước, nói thật lên, loại cây này so đào cây nhưng đơn giản nhiều. Đào hố lấp đất pháo ca đến, tưới nước trồng cây liền kỳ đến. Phần công hợp lý minh xác, nam nữ, không đối, công thủ phối hợp, làm việc mà không mệt. Như thế bận rộn 3 ngày, mới đưa tất cả cây đào đều cho rời cắm xong. Liền kỳ đã hết sức cho những này cây đào lựa chọn địa điểm thích hợp. Về phần rời cắm sau có thể hay không sống sót, cũng chỉ có thể xem thiên ý. Thế nhưng là, bị đào xong cây đào sau ruộng đồng, lại là cái này một cái hố một cái kia hố. Nhìn xem liền bực mình, muốn có thể một lần nữa trồng lương thực, phải đem hố lấp đầy. Sau đó lại vuông vức thổ địa sau mới được. Chỉ là, cái này hố tốt lắm. Chính là đất cày và bằng phẳng thổ địa thời điểm khá là phiền toái. Hiện tại Minh gia thôn dùng vẫn là thẳng viên cày đâu. Liền kỳ quen thuộc lưỡi cày còn không có xuất hiện. Cùng thẳng viên cày tương đối. Lưỡi cày thiết kế có thể tiết kiệm không ít xúc vật kéo. Mà lại thao túng càng thêm linh hoạt. Còn có thể điều tiết thâm canh cạn cày. Sự xuất hiện của nó. Tại nước ta cày cày sử thượng có vượt thời đại ý nghĩa. Loại lời này, liền kỳ thế nhưng là viết qua thật nhiều lần đâu. Ngay tại lúc này cũng có thể nhớ tinh tường. Sau khi về nhà liền Kỳ cũng cẩn thận quan sát một chút. Bên này thẳng viên cầy kỳ thật cũng có hướng lưỡi cầy tiến hóa khuynh hướng. Chỉ bất quá còn không có hậu thế thấy lưỡi cầy như vậy uốn lượn mà thôi. Ngoài ra, cái này thẳng viên cầy tạm thời còn không có điều chỉnh thâm canh cạn cầy công năng. Liền Kỳ sờ lên cằm, vòng quanh thẳng viên cầy dạo qua một vòng mà sau. Cảm thấy chỉ cần thêm chút cải tiến một chút. Dị thế phiên bản lưỡi cầy hẳn là liền có thể xuất hiện rồi. Về phần Liền Kỳ sẽ không làm nghề mộc cái gì. Đây không phải là còn có một vị đường môn đệ tử tinh anh à. Thế là, trải qua một đêm phấn đấu, Liền Kỳ rốt cục vẽ ra đến một chương coi như là qua được. Phi thường linh hồn bản vẽ thiết kế. Chờ tới ngày thứ hai sáng sớm, liền lập tức hứng thú bừng bừng tìm tới đường không muốn. Hắn có chút ngượng ngùng hỏi, cái này ngươi có thể làm ra tới sao? Đường không muốn nhìn xem kia rất có trừu tượng phái họa phong đồ vật. Hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Liền Kỳ nháy mắt mấy cái, cố gắng để cho mình nhìn càng thêm vô tội một chút. Thử dò xét nói, đại khái, có thể, đường không muốn, cái này, theo lý mà nói tại đường triều đã xuất hiện, gọi là lưỡi cầy, không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Liền Kỳ gãi gãi đầu, kỳ thật hắn cũng biết mình vẽ tranh không thế nào đi. Thế nhưng là hắn cảm thấy mình đã đem lưỡi cầy tinh tí cho vẽ ra tới nha. Đường không muốn nghĩ một hồi, liền đáp, chưa từng, hắn dù sao cũng là một sát thủ, mà không phải một cái nông hộ. Vậy làm thế nào? Liền Kỳ gấp trong sân xoay quanh, dư quang thoáng nhìn rời ra ngoài tựa ở bên tường thẳng viên cầy về sau. Hắn bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Ai nha? Thật là khờ, lưỡi cầy là tại thẳng viên cầy cơ sở tiến tới hóa mà đến. Kia trực tiếp chiếu vào thẳng viên cầy dáng vẻ tiến hành sửa chữa không được sao? Cái này lưỡi cầy cùng thẳng viên cầy tương đối. Có ba cái trọng yếu nhất cải biến. Một mọi người đều biết. Đó chính là thẳng viên đổi thành khúc viên. Thứ hai, tăng lên cầy bích. Thứ ba, tăng lên chân cầy. Cầy bích chính là tại khai khẩn thổ địa cầy sẻng phía trên một mặt cùng loại với miếng sắt đồ vật. Cái này miếng sắt có thể đem cầy sẻng lật lên thổ đẩy hướng một bên. Từ đó giảm bớt lưỡi cầy tiến lên lực cản. Chân cầy là một cái cùng loại với phần đệm đồ vật. Toàn thân là cầu thang hình. Đem thấp bộ phận thẻ đi vào. Cầy sẻng liền sẽ hạ xuống. Tiến hành thâm canh. Đem cao bộ phận thẻ đi vào. Cầy sẻng liền sẽ lên cao. Tiến hành cạn cầy. Cái này cải tiến mặc dù nhìn xem đơn giản, nhưng là làm nhưng một chút cũng không dễ dàng. Bởi vì thẳng viên cầy đã định hình. Cải biến trong đó nơi nào đó. Như vậy tới tương liên cái khác mấy chỗ đều muốn một lần nữa có thể lượng sửa chữa. Bất quá những này ngược lại là không làm khó được đường không muốn. Làm khó đường không muốn chính là khúc viên, kia khúc viên cần đem thẳng đầu gỗ cho uốn cong. Uốn cong về sau còn phải đầy đủ kiên cố. Không thể đem lưỡi cầy hướng trên thân châu một bộ. Kéo một phát, kết quả cùng cụp một tiếng. Khúc viên đoạn mất đi. Đường không muốn thử nhiều lần cũng không được. Không phải ngay từ đầu uốn cong thời điểm cho bẻ gãy. Chính là uốn lượn sau kéo một phát cho kéo đứt. Liên tiếp thất bại nhiều lần sau. Liền Kỳ đều có chút phát sầu. Ai, sư huynh, trước ngừng một hồi đi. Hắn nhìn xem đều cảm thấy mệt mỏi. Đường không muốn biết nghe lời phải ngừng lại. Còn tận lực vuốt vuốt cổ tay của mình. Liền Kỳ quả nhiên chú ý tới. Nhịn không được lo lắng hỏi. Sư huynh, tay của ngươi thế nào? Còn tốt, đường không muốn trả lời vẫn như cũ là lời ít mà ý nhiều. Nhưng nhìn Liền Kỳ ánh mắt cũng rất là nhu hòa. Liền Kỳ cau mày nhìn đường không muốn tay một chút. Một lát sau trong đầu linh quang lóe lên. Thợ mộc, đúng vậy à, nếu bàn về chơi đầu gỗ. Ai có thể chơi qua thợ mộc? nghĩ thông suốt về sau, liền kỳ ôm lấy đầu gỗ liền chuẩn bị hướng mặt ngoài chạy. Nhưng là, không có ôm động QAQ. Khụ khụ, giả bộ như mình chỉ là ước lượng một chút cái này đầu gỗ trọng lượng. Liền kỳ ho nhẹ vài tiếng. Sau đó nói, ta đi mời hạ thúc tới. Nói xong cũng tranh thủ thời gian ra bên ngoài chạy. Liền trong nhà cánh cửa có chút cao đều quên hết. Còn đẩy ta một cái lảo đảo. May mắn mang đi ra ngoài mấy bước sau ổn định. Không có quảng thành chó gặm phân. Nhìn xem biến mất ở ngoài cửa bóng lưng. Đường không muốn mắt sắc dần dần thâm thúy. Két một tiếng bẻ gãy trong tay đầu gỗ. Đồng thời, đem thích hợp yếu thế là xúc tiến tình cảm chất xúc tác đầu này hung hăng vạch rơi. Này đầu đề nghị đến từ sư tỷ hữu nghị phụ tặng như thế nào đuổi tới bạn trai của ngươi. Trong đó đã bị vạch tới còn có bắt lấy một cái nam nhân tâm trước hết bắt hắn lại dạ dày. Chỉ là, sư huynh a, yếu thế giống như không phải như thế bày ra. Đi, quả nhiên, nhân sĩ chuyên nghiệp chính là nhân sĩ chuyên nghiệp. Hạ canh tới sau, nhìn một chút, lại đo lượng kích thước. Trầm ngâm trong chốc lát đảo. Ta trở về thử một chút, nên là có thể làm ra đến. Liền kỳ ngạc nhiên đảo. Vậy làm phiền hạ thúc. Hạ canh khoát khoát tay. Ánh mắt ngược lại là một mực dừng lại tại kia bị cải tạo một nửa lưỡi cầy bên trên. Kỳ ca mà. Ta nhìn ngươi làm cái này cầy. Ngược lại là có chút ý tứ. Liền kỳ cười hắc hắc nói. Đây không phải ngay tại cải tiến a. Hạ canh cũng liền nhìn mấy lần. Liền không có coi lại. Tại liền kỳ nhà trong viện đi lòng vòng. Lại chọn lấy mấy đầu đầu gỗ. Nhà ngươi những này đầu gỗ thật là không tệ. Về sau nếu là muốn đánh cái gì đồ dùng trong nhà liền cùng hạ thúc nói. Ta cho ngươi tính tiện nghi hai thành. Thành, vậy ta coi như nhớ kỹ hạ thúc ngài câu nói này rồi. Liền kỳ đáp ứng cũng rất là sảng khoái. Hắn mở ra trí nhớ của mình. Những này đầu gỗ hẳn là trước kia liền hoàng còn đang thời điểm tích trữ đến. Bởi vì khúc viên phải đợi thêm mấy ngày. Lưỡi cầy chỉnh thể lắp ráp cũng phải trì hoãn. Bất quá. Liền kỳ cải tạo nông cụ nhiệt tình cũng không có biến mất. Hắn bắt đầu suy nghĩ loại kia cỡ lớn bá dụng cụ. Loại này dụng cụ không có phức tạp như vậy. Trên cơ bản chính là một cái hình chữ nhật dàn khung. Sau đó tại hình chữ nhật bên cạnh, đinh bên trên đinh dài, biến thành một cái cỡ lớn cái cao. Sử dụng thời điểm, dùng dây thường đem hình chữ nhật hai bên trói chặt. Dây thừng một bên khác treo ở hoàng nghiêu trên thân. Để dây thừng hình thành một cái tương đối ổn định hình tam giác trạng. Bỏ vào trong ruộng sau. Một lần có thể vuông vức thổ địa diện tích sẽ cực kỳ gia tăng. Dù sao cũng so một người cầm cái cào khổ cắp cắp bình địa cả thổ địa có hiệu suất nhiều. Ngô, nếu như thật sự là không cách nào tưởng tượng cái kia bộ dáng. Vậy liền thay cái hình dung. Ước chừng chính là bốn cái cửu xỉ đinh ba đầu đuôi tương liên. Hợp thành một cái hình vuông bộ dáng. Lại đem hình vuông thay thế trưởng thành hình vuông liền có thể. Chờ liền kỳ ấp úng đem cái đồ chơi này chỉnh tới thời điểm. Hạ canh cũng đem làm tốt khúc viên cho đưa tới. Lần này đường không muốn không tiếp tục yếu thế. Dứt khoát cho lắp ráp tốt. Đúng vào lúc này. Trong huyện ngợi khen đến, tới đưa ngợi khen vẫn là một người quen, chính là cái kia giúp đường không muốn làm hộ tịch sư gia. Cách chương.